Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 483, sát thần. Hóa thành pho tượng phượng hoàng hồn phách đứng lẳng lặng tại bạch ngọc xây thành trên bình đài. Tại hào quang chiếu rọi xuống, lấp lóe lấy óng ánh trong suốt mỹ lệ hào quang. Lúc này, đã có mấy đạo thân ảnh bay vút qua. Bắt đầu cướp đoạt, ngay tại lúc bọn hắn sắp tới gần một sát na kia. Phượng hoàng hồn phách đột nhiên phát ra chói mắt sáng chói ngũ thải quang mang. Đồng thời mang theo nhất cỗ uy áp kinh khủng, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Đám người nhao nhao phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, không còn dám tùy tiện tiến lên. Thấy cảnh này, Tần Dương ngược lại là vui, mở miệng nói ra. Nguyên một đám chạy còn nhanh hơn thỏ, kết quả còn không phải không giành được. Nếu vật này là cơ duyên, vậy khẳng định là cần nhờ duyên điểm. Không duyên điểm người, người lại thế nào giày vò cũng là nhàn. Tiểu tử, vậy ngươi đi đoạt a. Nghe được Tần Dương chế nhạo chi ngữ, Ninh Trạch Nghĩa nhịn không được nói ra. Tần Dương cười nhạt một tiếng, ta nhất định sẽ đoạt. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Ninh Trạch Nghĩa bĩu môi, cũng không nói chuyện. Giờ phút này bầu không khí biến đến vô cùng quái dị. Mỗi người ánh mắt đều nhìn chòng chọc trên bình đài Phượng Hoàng hồn phách, lộ ra tham lam hoặc là tiện diễm ánh mắt, tuy nhiên lại chỉ xa xa nhìn, không cách nào tiến lên. Phượng Hoàng hồn phách trên thân uy áp quá mức kinh người. Nếu như cưỡng ép đi đoạt, vô cùng có khả năng mất mạng. Giờ phút này chúng nhân tâm bên trong đều đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, âm thầm suy tư lấy nên dùng cái gì phương thức thành công cầm tới Phượng Hoàng hồn phách. Tâm thành là linh, triệu hoán liền có thể. Lúc này, này mi thanh mục tú lạt ma tăng nhân bỗng nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực. Trên thân ẩn ẩn tán phát ra đạo đạo vầng sáng, phảng phất một cái chuyển thế linh đồng đồng dạng, trang nghiêm mà thánh khiết. Chờ một lúc, trên bình đài Phượng Hoàng hồn phách bỗng nhiên rung rung, chậm rãi phiêu khởi. Thấy cảnh này, đám người đôi mắt sáng lên. Tăng nhân này đang dùng tinh thần lực cùng Phượng Hoàng hồn phách giao lưu. Quả nhiên biện pháp tốt a. Nếu như có thể dùng tinh thần lực cùng Phượng Hoàng hồn phách sản sinh cộng minh, hoặc là khống chế nó, cơ duyên này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ninh Trạch Nghĩa thần sắc kinh ngạc nói. Lập tức, hắn cũng nhắm mi mắt lại, đem tinh thần mình lực thả ra ngoài, ý đồ cùng Phượng Hoàng hồn phách sản sinh liên hệ. Những người khác thấy thế, nhao nhao bắt chước, trong nháy mắt. Mấy chục đạo tinh thần lực bộc phát ra đi, bắt đầu dây dưa Phượng Hoàng hồn phách. Đám gia hỏa này thật đúng là nhạy bén. Nhìn chung quanh một vòng đám người, Tần Dương cũng nhắm mi mắt lại, chậm rãi thả ra tinh thần mình lực, hướng về Phượng Hoàng hồn phách tìm kiếm mà đến. Ngay tại tinh thần lực của hắn mới vừa tiếp xúc đến lúc, trong đầu đột nhiên tiếng oanh minh một tiếng, trở nên một mảnh không bạch. Nháy mắt sau đó, Tần Dương liền kinh hãi phát hiện mình thân ở tại một mảnh hư không mịt mờ bên trong. Hư không tịch mịch hạo lớn, thấu lấy tang thương cảm giác, phảng phất tồn tại ở mấy vạn năm, mà trong hư không này, lẳng lặng trôi nổi lấy một bộ băng quan. Nhìn kỹ, Tần Dương phát hiện cái này băng quan nhất định cùng Mục Tư Tuyết bộ kia băng quan giống như đúc. Chỉ là bên trong quan tài băng, ngủ yên lấy một vị nữ nhân xa lạ. Nữ nhân một chương cổ điển vận vị mặt trái xoan, da trắng nõn nà, mộng ảo như thơ, phát ra nhàn nhạt mờ mịt nhu hòa sáng bóng. Thần thái ôn nhu nhã nhặn, mặc dù y nguyên kiều diễm vũ mị, nhưng lại thêm ra một loại không hiểu thánh khiết, mà ở nữ nhân trơn bóng trên trán. Ấn ký lấy một cái Phượng Hoàng tiêu ký, thần bí lại cổ điển. Chẳng lẽ, đây chính là cái kia gọi Dạ Thanh Nhu Phượng Hoàng Tiên? Tần Dương nội tâm kinh ngạc, ngươi tới, Đúng lúc này, một đạo tang thương tiếng bỗng nhiên vang lên, tựa như từ chân trời bay tới. Tần Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau không biết thời điểm nào thêm một cái áo đen nam tử. Nam tử khuôn mặt tuấn mỹ dị thường, sắc mặt lại thảm bạch vô cùng, nhất là cặp mắt kia chữ, phảng phất một giấc mộng huyễn vòng xoáy. Chỉ cần nhìn chòng chọc hắn, liền sẽ không tự chủ được chìm hãm vào, mà trên người hắn, ẩn ẩn thấu lấy một cỗ cửu thiên vua tôn bế nghễ khí thế, để cho người ta không nhịn được muốn lễ bái. Ngươi là ai? Tần Dương tâm bên trong ẩn ẩn có đáp án, chỉ là không dám xác định. Nam tử cũng không trả lời hắn, mà hơi hơi ngửa đầu, nhìn mênh mông hư không, thản nhiên nói: Thiên đạo không toại nguyện, pháp tắc không giới hạn, ngươi nhất sinh, nhất định đang thay đổi số bên trong vượt qua, không thể sửa đổi, không thể tránh né. Tần Dương, ngươi là bị vận mệnh chọn trúng may mắn, cũng là đắp lên thiên sở không cho phép vứt bỏ. Nghe được nam tử lời nói, Tần Dương nhíu nhíu mày. Ý gì? Nam tử than nhẹ một tiếng, đi vào băng quan trước mặt, nhìn trong quan tài băng ngủ yên nữ nhân, đạm mạc trên mặt nhiều mấy điểm nhu tình. Thật lâu, hắn nhìn nữ nhân, nhẹ giọng nói ra: Nhu nhi, ta không biết lúc trước người quyết định là đúng hay sai, nhưng hắn nếu đến, liền cho hắn đi, coi như là thiếu hắn đền bù tổn thất. Có lẽ, cuối cùng cũng có nhất thiên, hắn sẽ thay ngươi tìm tới đáp án. Theo lấy nam tử lời nói, nữ nhân trên trán phượng hoàng ấn ký đột nhiên phát ra oánh oánh kim quang. Tiếp theo lấy, một bộ năm thải phượng hoàng hư ảnh chậm rãi bay ra ngoài. Cái này phượng hoàng hư ảnh xuất hiện, khiến cho chung quanh hư không bắt đầu rung động vặn vẹo. Từng đạo thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong đó, mang theo vô thượng thiên uy. Siêu, phượng hoàng hư ảnh hóa vì một vệt sáng, chui vào Tần Dương cái trán bên trong. Cùng lúc đó, một đạo phượng hoàng ấn ký tại Tần Dương trên trán chậm rãi nổi lên. Ngươi bây giờ đã trải qua có được cầm phượng hoàng hồn phách tư cách. Đi lấy đi, cái này là chúng ta thiếu ngươi, cũng là ngươi nên được. Nam tử nhẹ giọng mở miệng. Tần Dương lông mày vặn lên. Các ngươi thiếu nợ ta? Thiếu nợ ta cái gì? Chúng ta giống như không đã gặp mặt đi. Nam tử ánh mắt phiêu hốt, nhàn nhạt nói. Thiên địa vạn vật vốn là tuân theo pháp tắc, mỗi người vận mệnh đều ở lộ tuyến định trước tiến tới đi. Mà ngươi lại trở thành biến số. Cái này biến số vượt qua pháp tắc, vượt qua mệnh cách, vì thiên địa bất dung. Tần Dương, sau này ngươi liền sẽ minh bạch ta nói tới. Trước đó ta nghĩ phó thác ngươi một sự kiện. Tần Dương sững sờ, hiếu kỳ nói, cái gì sự tình? Tìm tới nữ nhi của ta, cũng bảo vệ tốt nàng. Trầm mặc chốc lát, nam tử mở miệng nói ra, con gái của ngươi. Tần Dương ngơ ngẩn, nam tử chậm rãi gật đầu. 600 năm trước, ta vì bảo trụ chỉ riêng nhất huyết mạch, đem mới ra sinh không đến một tháng nữ nhi dùng đặc thù thuật pháp đóng băng, không cho những cái kia cừu gia tìm tới. Bây giờ 600 năm qua đi, chắc hẳn này thuật pháp đã trải qua mất đi tác dụng, nàng cũng nên trưởng thành. 600 năm, Tần Dương ngầm tặc lưỡi. Lập tức, hắn vừa bất đắc dĩ nói, thế nhưng, ta nên thế nào tìm nàng? Cũng không thể tại đại thiên thế giới từng bước tìm đi. Từ nơi sâu xa từ có sắp xếp, tùy duyên liền tốt. Nam tử mỉm cười, tiện tay huy động, trong hư không xuất hiện một cơn lốc xoáy, nhẹ giọng nói ra, hiện tại, ngươi một mực đi lấy phượng hoàng hồn phách đi, có lẽ tương lai nào đó nhất thiên, chúng ta còn sẽ gặp mặt, đến lúc đó, có lẽ là bạn, có lẽ là địch, ấy, không phải. Tần Dương còn muốn nói cái gì, kết quả mắt tối sầm lại, liền bị vòng xoáy thôn phệ đi vào. Đợi cho một giây sau, hắn liền phát hiện mình lại nhớ tới phía ngoài cung điện. Gia hỏa này lấy cái gì cấp tốc a? Ta lời nói đều còn không hỏi xong đây. Tần Dương nhổ nước bọt nói, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện những người khác còn tại khoanh chân nhắm mắt, ý đồ dùng tinh thần lực cướp đoạt này bằng trên đầu Phượng Hoàng hồn phách. Tần Dương không chút do dự, thân là hóa vì một đạo thiểm điện, vội vàng hướng về bình đài lao đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.